Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 534, chương 534, Lam Mộng Nam muội muội. Bạch Tâm Mị a Bạch Tâm Mị, người đến cùng trốn đi đâu? Lúc xế chiều, Tô Cảnh lái xe ở trong thành thị đi dạo, hắn mới từ chân chân trường học ly khai. Trong kịch TV, Bạch Tâm Mị cùng thay đổi bộ mặt Cao Bảo cùng một chỗ. Đáng tiếc cái này Cao Bảo không phải là cái gì hảo điều. Chuyên môn mưu sát thê tử sau đó lừa gạt Bảo một kẻ cặn bã hỗn đàn. Mà Cao Bảo nữ nhi, ngay tại Vương Chân Chân trường học đến trường, cùng huống phục sinh vẫn là bạn học cùng lớp. Có cái tầng quan hệ này, mới chậm rãi đưa tới Bạch Tâm Mị. Nhưng đó là cải biến lịch sử sau biến hóa. Bây giờ Cao Bảo vẫn là ban đầu cái kia Cao Bảo. Tuy nhiên ra ngoài nghỉ phép, nhưng cơ bản không có khả năng cùng Bạch Tâm Mị cùng một chỗ. Cũng không khả năng, có cái nữ nhi, mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng Tô Cảnh vẫn là đi một chuyến. Kết quả nha, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Không có tầng này biến cố. Hơn nữa Bạch Tâm Mị năng lực đặc thù, muốn tìm nàng xác thực khó khăn. Ngay cả Hắc Vũ đều không có đầu mối. Nha, tiểu muội muội rất xinh đẹp nha. Nếu không muốn cùng mấy người chúng ta đi ra ngoài chơi một chút. Xa xa hẻm nhỏ, truyền đến một cái nam nhân lưu lý lưu khí thanh âm. Theo sát lấy nhớ tới một đám cười vang thanh âm. Cổ Hoặc Tử a, xe đứng ở đầu ngõ. Tô Cảnh liền gặp được mấy cái lưu lý lưu khí Cổ Hoặc Tử vây quanh một cái thoạt nhìn 15-16 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương này lớn lên phi thường thanh thuần xinh đẹp. Tuổi còn nhỏ đã có trở thành mỹ nữ khuynh hướng. Lúc này nàng sợ núp ở góc tường. Sợ hãi viết cái gì? Hốt hoảng cho mấy cái kia Cổ Hoặc Tử nhìn xem. Vẫn là người câm. Thực sự là đáng tiếc. Lớn lên xinh đẹp như vậy lại không biết nói chuyện. Bất quá không quan hệ. Ta nhường ngươi sảng khoái kêu to hảo ca ca. Đến lúc đó có thể để ngươi mở miệng nói chuyện đây. Mấy cái kia Cổ Hoặc Tử nhìn thoáng qua trên tờ giấy chữ. Chẳng những không có từ bỏ ý tứ. Ngược lại càng phách lối hơn. Tiểu cô nương nghe nói như thế. Mặt biến trắng bạch. Xem bộ dáng là hoàn toàn bị sợ choáng váng. Cổ Hoặc Tử ở đâu đều có. Cơ bản chỉ cần không gây đến bản thân. Tô Cảnh sẽ không quá để ý tới. Bất quá cái này Cổ Hoặc Tử có chút quá đáng a. Tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy. Vẫn là người câm. Nếu như bị các nàng chà đạp thật là có chút đáng tiếc. Hơn nữa đối với câm điếc, Tô Cảnh cũng không có gì đặc biệt cái nhìn. Dù sao ở nước Anh gặp phải cái kia ba tỷ muội. Trong đó nhỏ nhất cũng là câm điếc. Bất quá bây giờ đã bị mình chữa khỏi. Uy, Tô Cảnh cất giọng hô một câu. Mấy cái kia Cổ Hoặc Tử quay đầu. Tiểu cô nương cũng nhìn về phía Tô Cảnh. Ánh mắt lộ ra biểu tình cầu khẩn. Đó là ta người. Thừa dịp ta tâm tình tốt. Xéo đi nhanh lên. Tô Cảnh trên xe thản nhiên nói. Người người. Người là ai a? Lan lộn chỗ nào? Trong đó một cái Cổ Hoặc Tử ngước cổ hỏi. Ta gọi Tô Cảnh. Tô Cảnh. Chưa. Chấm ngoặc kép. Cái kia Cổ Hoặc Tử vừa định nói chưa từng nghe qua. Kết quả bằng hữu bên cạnh liền trực tiếp ngăn cản hắn. Gương mặt bối rối. Tô. Tô đại sư. Chúng ta liền lan. Liền lan. Chấm ngoặc kép. Một bên nói. Một bên đem người trực tiếp kéo đi. Tên kia còn có chút không phục. Bất quá có người ở bên cạnh hắn nói một câu. Rất nhanh liền nhìn thấy hắn sắc mặt đại biến. Trực tiếp liền chạy. Tô Cảnh, Hong Kong đệ nhất khu ma sư a. Đừng nói thân phận địa vị của hắn cũng không phải là những cái này Cổ Hoặc Tử dám như thế nào. Vẻn vẹn là khu ma sư đã đủ dọa người. Người không sao chứ? Không có chuyện liền về nhà a. Nếu như về sau gặp lại loại tình huống này, ngươi có thể nói cho bọn hắn liền nói ngươi là ta Tô Cảnh muội muội. Người tốt chuyện tốt cái gì Tô Cảnh cũng lười làm nhiều. Nếu không phải là tiểu cô nương này xác thực rất xinh đẹp, Tô Cảnh thật đúng là chưa hẳn quản. Không thể không nói, nhan trị xác thực rất trọng yếu. Tô Cảnh bên này lái xe muốn đi, tiểu cô nương lại đột nhiên chạy tới. Còn có việc. Tô Cảnh quay đầu hỏi, Tiểu cô nương gật gật đầu, sau đó cầm bút ở lời ghi chép bên trên nhanh chóng viết. Sau đó mở ra cho Tô Cảnh nhìn. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tô Cảnh nhìn thoáng qua nói ra. Vừa cười vừa nói. Tiện tay mà thôi. Được, ta không phải thường xuyên xen vào việc của người khác. Người vận khí tốt vừa vặn để cho ta đụng phải mà thôi. Tiểu cô nương xé toang một trang này. Lại bắt đầu viết. Ta biết ngươi. Người biết ta. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không quá để ý. Thật giống như mấy cái kia cổ hoặc tử nhận biết mình một dạng. Hồng Kông đệ nhất khu ma sư cái này bảng hiệu. Bất kể là người bình thường cũng tốt. Vẫn là người có quyền thế cũng tốt. Khẳng định đều sẽ nhận biết. Người biết Lam Mộng Nam sao? Lại một tờ giấy. Bất quá cái này nội dung ngược lại là để Tô Cảnh ngoài ý muốn. Lam Mộng Nam. Biết nhất chỉ linh, có thể khiến cho người chết phục sinh một phút cái kia nữ pháp y nha. Về sau bị điều đi Nguyên Lãng đây. Tuy nhiên tiếp xúc không nhiều, nhưng Tô Cảnh nhớ kỹ vẫn là rất rõ ràng. Dù sao loại này nhất chỉ linh năng lực, xác thực rất đặc biệt. Ta biết a, nàng cùng ngươi quan hệ thế nào? Ta tỷ tỷ, Lam Mộng Nam là ngươi tỷ. Tô Cảnh nhìn một chút. Tiểu cô nương này tuy nhiên cùng Lam Mộng Nam một dạng rất xinh đẹp. Bất quá bộ dáng đến không tính quá mức tương tự. Thân tỷ tỷ, Tô Cảnh hỏi, Lam Mộng Giao, nàng viết một cái tên. Sau đó chỉ bản thân. Nhìn xem danh tự liền biết, hẳn là chị em ruột. Vậy thật đúng là khéo léo. May mắn ta xen vào việc của người khác a. Bằng không quay đầu nhường ngươi thì biết rõ ta nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm không cứu ngươi. Nàng không phải oán trách ta. Như vậy đi, ngươi trước lên xe, ta cho tỷ của ngươi gọi điện thoại. Ta nhớ được ta hẳn còn có mã số của nàng. Tô Cảnh để Lam Mộng Giao lên xe. Sau đó lấy ra điện thoại tìm được Lam Mộng Nam điện thoại. Lật nửa ngày, tìm đến dãy số sau đó đánh qua. Tút tút tút, chấm ngoặc kép. Điện thoại vang mấy tiếng. Tiếp thông. Tô Cảnh, ngươi làm sao sẽ gọi điện thoại cho ta? Lam Mộng Nam thanh âm lộ ra rất bất ngờ. Muội muội của ngươi ở ta nơi này. Ngươi qua đây tiếp một chuyến. Tô Cảnh nói. Mộng Giao, nàng làm sao đi cùng với ngươi? Ngươi đã đến liền biết. Tô Cảnh đem địa chỉ nói chuyện. Lam Mộng Nam nói một tiếng lập tức tới ngay liền cúp điện thoại. Tô Cảnh quay đầu nhìn về Lam Mộng Giao nói. Tỷ tỷ ngươi một hồi tới. Lam Mộng Giao gật gật đầu. Sau đó cầm lời ghi chép cùng Tô Cảnh hàn huyên. Nàng hẳn là có thể nghe thấy. Nhưng là không cách nào nói chuyện. Cùng cái kia ba tỷ muội bên trong tiểu muội không sai biệt lắm. Tựa hồ đều là hậu thiên đưa đến. Bất quá loại này nói chuyện phiếm phương thức ngược lại là thật có ý tứ. Đều là câm điếc. Lam Mộng Giao lại có vẻ rất rộng rãi. Tuy nhiên vừa mới kém chút xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ tựa hồ đã qua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.